Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 800, góc truyện audio.com. Chấm, bộ lạc này, làm sao mà có một con bạch hổ thuộc loại hiếm quý, thuần chủng, lại càng có một con hàn băng phượng hoàng đặc biệt kỳ lạ. Hơn nữa còn tương đương với hàn băng phượng hoàng của Phong Vương giả. Ở Tử Sơn Vương tộc bọn họ, cũng không có những thứ hiếm lạ như vậy. Đầu phi long đó thực lực không hề kém. Mọi người nhìn về phía đại điện. Một đầu phi long màu đen nằm sấp. Thân hình nó khổng lồ tản ra long uy khủng bố. Bên kia, trước thiên điện cũng xuất hiện một đầu bạo long đáng sợ đang nằm sấp. Thân thể nó phát ra một loại sát khí man hoang thô bạo, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Không đủ can đảm để bước tới phía trước. Đó hẳn là man hoang bạo long thú. Tử Yên sắc mặt lẫm liệt. Giải thích, lúc trước ta nhìn thấy ngạo khí của nó còn chưa đáng sợ như vậy. Không ngờ mấy ngày không gặp lại càng trở nên khủng bố hơn. Vừa uy nghiêm, lại vừa hung bạo. Bộ lạc này ẩn chứa nội tình sâu không lường được. Mọi người an tâm chờ đợi. Tất cả đều dựa vào hai người Tử Yên, Tử Lâm làm chủ. Ông lão mở miệng và cảnh báo mọi người một lần nữa. Tử Sơn Vương, mục đích đến đây là mang theo thành ý phái người tới. Nếu bọn họ làm hỏng chuyện lần này thì thật sự không thể trở về được. Chư vị quý khách, tộc trưởng Triệu Kiến, lúc này, trong đại điện đi ra hai thiếu nữ. Một trái một phải, ắt hẳn là một đôi tỉ muội sinh đôi. Hai người chính thức tiến lên truyền lời. Hai người là Lạc tỷ muội, cùng đi ra dẫn mọi người vào điện. Cả thanh đồng đại điện cực kỳ hùng vĩ. Đại điện bên trong có thể chứa mấy ngàn người, còn có thể hơn thế nữa. Cho nên đám sứ đoàn hơn 100 người bọn họ tiến vào đại điện cũng không có vẻ chật chội, khó chịu chút nào. Vừa bước vào đại điện, sắc mặt của tất cả Tử Sơn Vương tộc khẽ biến. Chỉ cảm giác một cỗ khí tức bàng bạc đập vào mặt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Trần uy nghiêm ngồi trên ghế lớn thanh đồng. Toàn thân tràn ngập một khí thế mãnh liệt, làm cho người ta kính sợ. Đó không phải là cố ý phát ra, mà là tự nhiên toát ra một loại uy nghiêm. Không tức giận tự uy, người thấy đều sẽ bị khiếp sợ. Phục Tùng, Tử Yên, Tử Lâm, mang theo sứ mệnh của Tử Sơn Vương tộc đến bái kiến Hoang Cổ tộc trưởng. Tử Yên, Tử Lâm hai người đứng đầu, hơn 100 người đồng loạt hành lễ, mặt lộ vẻ cung kính, cũng không dám thở mạnh một chút, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Hai bên đại điện, phân biệt đứng ở đó là các cao tầng bộ lạc, bên trái chính là đại bộ phận cao tầng của bộ lạc. Từng lão giả lão thần ở đây, cả người khí thế đều mãnh liệt, bên phải là mấy chiến tướng bộ lạc. Đặc biệt là thân hình cao 5 thước của Hắc Thổ, mang đến cảm giác áp bách cường đại cho người của Tử Sơn Vương tộc. Khí thế thật mãnh liệt, thật là sát khí kinh người. Vị lão giả kia trong lòng kinh hoàng, nghi ngờ, khiếp sợ không thôi, ánh mắt không ngừng quét về phía đám người Hắc Thổ. Man Phi, Long Uyên, hắn cảm nhận được sát khí khủng bố trên người bọn họ. Đây là sát khí khủng bố tích góp được từ vô số vụ giết chóc. Nhưng những sát khí này, so với Cổ Trần thân mang trọng trách là tộc trưởng, lại có vẻ tiểu nhân so với anh hùng. Sát khí ngưng tụ trên người Cổ Trần là kinh khủng nhất trong cả bộ lạc. Hắn không rõ đã giết chóc bao nhiêu dị tộc, chỉ riêng thủy tộc đã giết chết mấy trăm vạn. Sát khí phát ra mạnh mẽ, khiến người ta sợ hãi. Thậm chí là hoang mang tột độ. Chư vị quý khách mời đứng lên. Cổ Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, giọng điệu bình thản, lại lộ ra một khí thế uy nghiêm khiến người ta không thể chống lại. Người đến, ban ngồi. Vừa dứt lời, lập tức có 3 thị vệ truyền tới 3 cái bàn gỗ, sau đó buông 3 cái ghế ở đó. Nhìn thấy này, hai người Tử Yên và Tử Lâm, còn có một lão giả trong đội ngũ ánh mắt khẽ động. Lập tức hiểu được, đồng loạt đi ra, bái tạ Cổ Trần tộc trưởng. Ba người Tử Yên nhẹ nhàng bái tạ, cùng nhau ngồi xuống. Ly, ngươi mang theo quý khách khác đi thiên điện, rượu ngon mang hết ra chiêu đãi, không thể chậm trễ. Cổ Trần sau đó mở miệng dặn dò Ly bên cạnh. Thần nghe lệnh, tộc trưởng. Ly khẽ khom thạch nhấp ứng, lập tức mang theo những người Tử Sơn vương tộc còn lại đi tới thiên điện, ở nơi đó chiêu đãi những người này. Về phần trong đại điện, chỉ lưu lại Tử Yên, Tử Lâm, còn có vị lão giả Tử Sơn vương tộc tới. Vị này là trưởng lão, đương nhiên có tư cách ở chỗ này. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt, không biết các ngươi lần này mang đến cho ta tin tức gì. Cách chương.